Tứ đại gia tộc, bản tình ca của Vương Tử. Chương 115, âm mưu phá sản 1. Góc truyện audio.com. Bốn người này, đúng lúc là anh em tốt nhất của tôi. Tên của bọn họ dĩ nhiên tôi rõ ràng rồi. Quý thần hy nghiêng đầu, nụ cười tuấn tú xinh đẹp. Không đơn thuần là như vậy. Tôi biết rõ ông muốn dính dáng đến hành nghề chữa bệnh ở châu Mỹ. Chẳng qua là gần nửa số bệnh viện toàn cầu đều nắm giữ ở trong tay cá nhân. Người này, chính là tôi, Zed nheo mắt lại, có chút nguy hiểm, có chút kín đáo, cho nên, đây coi như là điều kiện cậu thuyết phục tôi từ hôn. Nếu như ông cho là vậy, vậy tôi không thể làm gì khác hơn là nói. Chính là như thế, Zed nhìn quý thần hy, giọng nói lạnh như băng. Cậu cho rằng, tôi sẽ vì thế mà liên lụy đến hạnh phúc của con gái tôi sao? Tại sao không thể, quý thần hy rũ mắt xuống, nhẹ nhàng cười, tiền của gia tộc Nặc Duy Tư ông có nhưng xài không được. Lại không thể theo được kịp sự nghiệp thời đại, mà tôi có thể giúp ông dùng tiền sinh ra tiền. Thân là tộc trưởng gia tộc tư bản số 1 Mỹ quốc ông không có lý do gì cự tuyệt. Quý thần hy đoán suy nghĩ trong lòng của Zed rất rõ ràng. Không khỏi làm Zed run lên, nếu như Julie gả cho cậu, hình nhau tôi có thể lấy được những thứ này. No no no, cho dù là Julie gả cho tôi, nhất định ông cũng không được như ý nguyện. Quý thần hy lắc lắc ngón tay của mình, không chút lưu tình mà đánh vỡ mộng đẹp của Zed. Julie là cô con gái mà ông đắc ý nhất, ông cho rằng ma mị của cô ta thật sự có thể khiến cho tôi thần hồn điên đảo. Làm ảnh hưởng đến phán đoán của tôi sao? Hay là ở trong mắt ông, tôi là người có thể để mặc cho phụ nữ khống chế sao? Dĩ nhiên không phải, người đàn ông trước mắt này, tao nhã cao quý, hào hoa phong nhã, nhưng chỗ sâu của đôi mắt màu lam không thể thay đổi là vương giả chi khí bẩm sinh. Mặc dù con gái của mình xuất chúng, chắc chắn cũng sẽ không trở thành người trong lòng mà người đàn ông không muốn xa rời. Mà lại hướng về cô gái Trung Quốc mặc dù ngũ quan cũng không xuất sắc. Lại khí chất trời xanh lạnh lùng lãnh đạm. Có lẽ, chỉ cần cô gái không tranh quyền thế như vậy, ở dưới tình huống không có mục đích mới có thể bắt được trái tim của vương tử tao nhã này mà thôi. Giống như là biết suy nghĩ trong lòng của Zed, quý thần hy cười trả lại một tiếng. Tôi có thể rất khẳng định nói cho ông biết, cho dù là tôi cưới Julie. Để cho cô ta đạt được ước muốn cũng vô ích, tôi có thể cho cô ta danh phận, duy chỉ có không hạnh phúc, con gái tôi, thật sự không đi vào trong lòng cậu, không phải là đi không vào, mà là trong lòng tôi đã không còn những vị trí khác. Toàn bộ trong đó, đều là vị hôn thê của tôi. Zed thở dài một tiếng, xem ra Julie nhất định phải thương tâm rồi, vốn là con bé rất thích cậu. Quý thần hy biết những lời này của Zed là đã làm cho mục đích của mình đạt thành rồi. Cười nhẹ một tiếng, xin lỗi, Zed, để đền bù lại, tôi sẽ giúp ông liên lạc với các bạn bè của tôi. Cũng sẽ cung cấp một loạt nguồn tài nguyên có lợi cho phát triển sự nghiệp chữa bệnh của quý gia tộc. Nghe như là tôi đang bán con gái vậy. Zed mở tay ra, cười khổ, quý thần hy nháy mắt mấy cái. Cười nói, làm sao đây? Chẳng qua là ở dưới tình huống không thể cho hạnh phúc. Tất cả mọi người đều có thể nhận được đền bù nhất định lại mà thôi. Zed gật đầu một cái, bày tỏ đồng ý, dù sao tôi cũng là một thương nhân. Cậu cho tôi trao đổi lớn như thế, tôi muốn không đồng ý cũng không được rồi. Cái giá trị này tuyệt đối khiến cho tôi hài lòng, không phải là cái gì cũng có thể dùng giá trị cân nhắc. Tỷ như tình yêu, vô giá. Quý thần hy đem câu này niêm phong cất vào kho ở đáy lòng. Ngoài mặt vẫn là cười ấm áp. Đã như vậy, giống như chuyện tình từ hôn này. Chúng ta một lời đã định. Một lời đã định, đang lúc quý thần hy chuẩn bị rời đi. Thì cửa thư phòng đột nhiên từ bên ngoài mở ra. Julie hung hăng giống to. Không, con không đồng ý, con không muốn từ hôn với anh ta, Julie. Đừng cố tình gây sự. Cha, Julie nhìn Zed. Khó tin, ngài biết rất rõ con thích Elroy. Tại sao ngài còn đáp ứng từ hôn của anh ta? Zed không nghĩ tới Julie lại nghe lén mình nói chuyện. Trên mặt mũi không còn sót lại chút gì. cũng lớn tiếng khiển trách Juli, thân là người của gia tộc Nặc Duy Tư con nên biết. Lòng tin của nhiều thế hệ gia tộc chúng ta chính là tích lũy nhiều của cải hơn. Tất cả tài nguyên có lợi cho sự nghiệp gia tộc đều là chúng ta nên tranh thủ. Nếu như không có thể tranh thủ, thì phải đi trao đổi. Hiện tại hôn nhân của con có thể trao đổi sự nghiệp nhiều năm mà mọi người chúng ta không thể đạt thành. Cha cho là rất đáng giá. Julie nghẹn họng nhìn chân chối, lắc đầu một cái giống to. Ngài không thể lấy hôn nhân của con để trao đổi. Không thể, nhưng cuộc hôn nhân này của con từ bắt đầu cũng là trao đổi ít lợi. Nếu như không phải là 10 năm trước bệ hạ no vì địa vị của Elroy, làm sao sẽ cùng con đính hôn? Dù vậy, ngài cũng không nên đáp ứng con và anh ta từ hôn chứ. Nhưng mà Julie, Zed thở một hơi, thử thuyết phục con gái của mình, Elroy căn bản không yêu con. Cho dù cưới con thì con cũng sẽ không hạnh phúc. Đây là cuộc hôn nhân sai lầm không nên tồn tại. Nếu Elroy đã nói lên rồi, cha thân là tộc trưởng gia tộc Nặc Duy Tư cũng là cha của con. Cha đồng ý từ hôn, Julie giống như gặp phải sấm sét đả kích. Không nói một lời đồng thời lại không tự chủ được mà lui về phía sau một bước. Tại sao cha luôn luôn cưng chiều cô lại đồng ý từ hôn? Không có Elroy, cô phải sống như thế nào đây? Mất đi thân phận vương hậu tương lai của Eros, cô làm thế nào đối mặt với mọi người? Chẳng lẽ, tình yêu của cô có thể trao đổi của cải lạnh như băng à? Đôi mắt mất đi thần thái của cô làm trái tim của Zed đau một chút. Nhưng đại cục trước mắt đã định, không thể làm gì khác hơn là quyết tâm hung ác, đem tín vật đính hôn trên cổ con lấy xuống trả lại cho Elroy đi. Vuốt dây chuyền bảo thạch xanh biếc đeo trên cổ mình gần 10 năm, Julie cắn môi gào thét. Không, không, con tuyệt đối không giải trừ hôn ước với Elroy. Xoay người, chạy ra thư phòng, chạy đi đến phòng khách. Quý thần Hy vốn là thờ ơ lạnh nhạt, nhưng thấy Julie không chịu giao dây chuyền tín vật đính hôn ban đầu của Eros ra mà xoay người chạy đến phòng khách. Thì vội vàng nói với Zed tôi đuổi theo. Liền chạy theo Julie ra khỏi thư phòng. Tô Mạt, đều là lỗi của Tô Mạt, người phụ nữ Trung Quốc hạ tiện. Tình yêu của cô không có. Cô cũng quyết không để cho cô gái kia vừa lòng đẹp ý, Julie. Đứng lại, quý thần Hy chạy ra cửa sau Julie. Mắt thấy thần sắc ác độc trong mắt cô ta. Muốn đổi kịp cô ta, Julie chạy điên cuồng. Khoảng cách với quý thần Hy càng ngày càng gần. Cô ta đã chạy đến cầu thang của phòng khách rồi quay lại. Xoay người nhìn thấy khoảng cách của quý thần Hy cách mình không tới 10 bước. Nghiêng qua liếc cô gái ngồi ở trên ghế salon ở dưới lầu một cái. Cô ta đứng lại ở bên cạnh cầu thang. Quý thần Hy thấy cô ta dừng lại. Sải mấy bước đuổi theo. Đang muốn dừng ở trước mặt cô ta. Không ngờ tới Julie đột nhiên vươn tay kéo vạt áo tây trang của anh. Anh vốn chính là chạy tới đây, trọng tâm không vững nên đã để cho Julie thừa cơ lợi dụng, Julie đã vượt lên trước một bước và nhào tới trong ngực quý thần Hy. Ngẩng mặt lên, đôi môi bất ngờ đặt lên khóe môi của quý thần Hy. Tô Mạt nghe hai tiếng bước chân vội vàng, cầm lên một miếng điểm tâm đồng thời ngước mắt nhìn, cách chương.